Chắc hẳn do quá cẩn thận nên bước chân có vẻ rất nặng nề. Có điều ngược lại, hành động của anh trôi chảy và không hề cứng nhắc. Nhưng Hằng Băng là căng thẳng khủng khiếp. Không biết đã trải qua bao lâu anh mới đến chỗ của Thành Dạ Quang rơi xuống, không hề xuất hiện điều gì khác thường và bất trắc. Xuân Thất Thiếu nhặt Thành Dạ Quang lên, giơ cánh tay tự như muốn ném đến phía trước một đoạn nữa để xem thử. Hằng Băng đột nhiên cất tiếng kêu lên: "Quay lại đi, anh đã nói sẽ không mạo hiểm mà." Lý Đào cũng nói: "Đúng vậy đó, bàn bạc kỹ thì tốt hơn." Tuy Thanh Dạ Quang chiếu sáng bóng đêm tối tăm phía trước, nhưng khoảng cách giữa lưng Xuân Thất Thiếu và Hằng Băng lại tối đến mức không nhìn rõ bóng người. Nói như vậy có khác gì mất liên hệ chứ? Nếu thật muốn dò đường thì mọi người cùng nhau đi, dù sao có thể giúp đỡ lẫn nhau. Xuân Thất Thiếu quay người lại, bởi vì khoảng cách rất xa, ánh sáng không đủ, Hằng Băng không thấy rõ mặt anh. Nhưng cô cảm nhận được một nụ cười trấn an của anh. Cô mở to hai mắt nhìn anh quay trở lại, sợ có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện phía sau anh. Thanh Dạ Quang kia phát ra ánh sáng hừng hực, chiếu sáng ngời Xuân Thất Thiếu và khoảng cách trước người của anh. Nhưng bóng tối phía sau anh lại vừa đặc vừa sâu, tự như ẩn chứa nỗi bất an thâm thẳm, không ngừng đè lên sống lưng của anh, cũng không ngừng đè nặng lên trái tim của Hằng Băng. Mãi lâu sau, Xuân Thất Thiếu mới trở lại nơi có vầng sáng vàng bạc, tiếp theo bình an ra khỏi hành lang. Lúc này Hằng Băng mới thở phào nhẹ nhõm, phát giác sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hai chân của cô như bủng rủng, không chống đỡ nổi thân thể, liền lùi về phía sau vài bước, cho đến khi đụng vào thân tượng thần mới dừng lại. Cô bỗng quay đầu lại, dường như cô cảm giác được đôi mắt tượng thần đang nhìn cô chằm chằm qua lớp áo. Tình huống mơ hồ và mịt mù càng đáng sợ hơn, khiến cho cô vội vàng tránh xa một chút. Nhưng khi quay đầu lại, không biết làm sao cô lại cảm thấy tượng thần cũng nghiêng người qua, tiếp tục nhìn cô chằm chằm. Nhưng tượng thần bị che kín nên không biết có phải có chuyển động thật không. "Em làm sao vậy?" Xuân Thất Thiếu đi đến hỏi han ân cần. Bàn tay ấm áp của anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, lập tức làm cho cô an tâm hơn chút, nhẹ nhàng cầm lại tay anh. Đối với một công tử nhà giàu có mà nói, lòng bàn tay của Xuân Thất Thiếu hơi thô ráp, có vài vết chai mỏng và rất mạnh mẽ. Cô lắc đầu, thành thật thừa nhận: "Em hơi căng thẳng, lúc anh đi vào hành lang em rất sợ hãi." Xuân Thất Thiếu cảm thấy ấm lòng, không đáp lời Hằng Băng nhưng cũng không hề buông lơi bàn tay của cô. Trái lại, Lý Đạo bước đến, tự nhiên chen giữa họ, sau đó đẩy Xuân Thất Thiếu qua người lại. "Cho tôi xem lưng của cậu nào, đừng mang về thứ gì không sạch sẽ. Cậu cũng biết tôi định quay một bộ phim ma, cho nên sưu tầm rất nhiều chuyện kiểu này. Nghe nói có một người đàn ông đi vào đường ban đêm, gặp một cô gái mặc đồ trắng, vô cùng xinh đẹp nhưng lại bị thương. Anh ta tốt bụng cõng cô gái này đến bệnh viện, nhưng càng chạy càng thấy cô gái đó nặng nề khác thường. Sau đó anh ta mới phát hiện mình đang cõng một miếng ván quan tài. Sợ tới mức lập tức hất xuống chạy nhanh về nhà. Nhưng anh ta hất được ma nữ kia sao? Trên thực tế là không hề. Khi anh ta về nhà, trong lúc vô tình soi thấy sau lưng của mình thò ra một khuôn mặt người phụ nữ, thất khiếu chảy máu, đầm đìa đang nhìn anh ta cười." Chương 2, quyển 2. "Người khác, có thể đừng nói chuyện này được không?" Xuân Thất Thiếu nhíu mày. Sóng não Hằng Băng khác hẳn với người thường, rất dễ dàng tiếp nhận ý niệm không tốt. Lý Đạo vỗ lưng của Xuân Thất Thiếu: "Tôi nhắc nhở cậu thôi, lúc đi dễ dàng, lúc về khó khăn. Lúc đi chúng tôi ở sau lưng cậu, đương nhiên cậu có thể an tâm. Nhưng lúc cậu trở về lại không có ai bảo vệ cậu hết. Được rồi, không có việc gì nữa, trên lưng sạch sẽ rồi." Lúc ông đang nói, Hòa Thượng Đàm cũng trở lại. Không đợi người khác hỏi, anh ta chỉ lắc đầu thở dài nói: "Toàn bộ cửa sổ đều mở không ra, đạp cũng không nhúc nhích. Quả nhiên là nó không cho chúng ta đi ra." Từ nó này đương nhiên là chỉ khách sạn Hoàng Tuyền. "Không cho đi, vậy thì chúng ta ở lại trước đã." Xuân Thất Thiếu nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ: "Còn một lúc nữa trời mới tối, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng." Hằng Băng cảm thấy hồi hộp. Ngoài kia dưới ánh nắng tươi đẹp, họ thấy được nhưng lại không thể đắm mình trong đó. Cách một vách tường mà lại như hai thế giới. Một bên là sức sống dồi dào, một bên có thể là cái chết. Mà Xuân Thất Thiếu nói đúng, giữa ban ngày còn quá lạ như vậy, ai biết vào ban đêm sẽ như thế nào. E rằng đến lúc đó cảnh tượng kinh khủng mới xuất hiện thật sự. Chúng ta ở đâu? Trong phòng hay đại sảnh? Lý Đạo nhìn hai bên. Trong phòng không gian nhỏ, thoải mái hơn một chút, dù có nguy hiểm cũng trì hoãn được phần nào. Nhưng ở đại sảnh thì rộng lớn, dễ xoay sở. Nếu thật sự có gì cũng dễ chạy hơn. Hai phương án cái nào cũng có lợi và hại. Họ trở lại khách sạn Hoàng Tuyền lấy đồ, vốn định rời đi ngay, nào nghĩ đến lại bị giam giữ. Trong khách sạn không có nhân viên phục vụ, cho nên họ đặt thẻ phòng ở chỗ qua lễ tân, quay lại phòng rất tiện. Nếu ở lại đại sảnh thì phải mang chăn đệm này nọ xuống. Khách sạn này không cho chúng ta đi thì có thể chạy đi đâu được? Xuân Thất Thiếu nói với Lý Đạo. Theo ý tôi thì về phòng thôi, tùy cơ ứng biến. Nghỉ ngơi tốt mới có sức đương đầu với hiểm nguy chưa biết. Nhưng mà tốt nhất là ở chung với nhau. Mai mà phòng nào cũng đủ rộng để có thể chứa hết 4 người. Tôi không quen ở chung với người khác, ở phòng bên cạnh là được rồi. Hoa Thương Đàm đột nhiên nói. Nếu như có chuyện, tôi lập tức đến tìm các người. Nếu là ác quỷ thì sợ cậu không kịp đâu. Lý Đạo có vẻ chẳng kiêng kỵ gì. Đến về lễ tân, cầm thẻ phòng lúc trước của Hàn Băng, lại ném thẻ phòng kế bên cho Hòa Thượng Đàm. Đám người bất đắc dĩ đi lên tầng 2. Ý của Xuân Thất Thiếu là vào 3 ngày 4 người sẽ chia làm 2 tổ, thay phiên nhau nghỉ ngơi. Buổi tối thì phải tỉnh táo một chút. Có điều tối hôm qua, tất cả mọi người đều ngủ khá ngon. Hiện tại trong lòng bất an sao có thể ngủ được. Cho nên họ hẹn nhau xuống bếp nấu ăn. Không biết nhà bếp có đồ ăn hay không, rau củ trái cây tươi thì không dám mơ tưởng rồi. Lý Đạo án trách. Nhưng vừa vào cửa nhà bếp, ông đã đứng sững sờ. Bên bồn rửa thức ăn có một cái sọt to, trong đó là trái cây và rau củ tươi mới. Kéo cửa tủ lạnh to đùng ra, bên trong cũng đầy thịt, trứng, cá, sữa, đậu, không thiếu món nào. Xem ra muốn vỗ béo chúng ta rồi mới làm thịt nhỉ? Lý Đạo cảm thán. Vậy thì đừng khách sáo, nói gì thì cũng phải làm quỷ no mới được. Đã xem Thất Tông Tợ chưa đạo diễn? Xuân Thất Thiếu cười cười. Trong đó có một người tham ăn, tướng chết phải nói là rất khó coi. Tướng mạo chỉ là vẻ bề ngoài, chết là hết, còn quan tâm nhiều như vậy làm gì? Hàn Băng và Hòa Thượng Đàm liếc mắt nhìn nhau, có một chút không biết nói sao. Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo thật ra là người rất gan dạ, còn chưa biết phải đối mặt với điều gì, nhưng ăn nói chẳng kiêng dè gì. Nếu có người mê tín ở đây, nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái, ngôn ngữ bất kính có thể phải trả giá. Nhưng họ chỉ cố ý biểu hiện thoải mái mà thôi. Dẫu sao hành lang tối om kia vẫn còn ở đó, lòng ai cũng sẽ bất an, tự như biết rõ phải đối mặt với tai họa. Nhưng trước đó không cần thiết phải dọa mình sợ chết ngất. Làm một ít trứng cuộn gì đi, đó là sở trường của Hàn Băng, còn tiện cho việc bảo quản và mang theo, giá trị dinh dưỡng cũng rất cao. Lý Đào đề nghị. Mọi người im lặng để biết ông có ý gì. Nếu như trong vòng vài ngày không có chuyện gì xảy ra, họ không thể chờ mãi trong khách sạn được, nhất định phải đi vào hành lang thần bí kia tìm cách thoát thân ra ngoài, không thể bị giam mãi trong này. Suy cho cùng cũng không biết hành lang thông đến nơi nào, không biết liệu có cảnh chết chóc chưa biết nào hay không, cho nên phải mang theo một chút thức ăn. Nói gì thì nói, Xuân Thất Thiếu mang theo trang bị cắm trại, lúc này vừa hay có thể dùng rồi. Có điều nếu tối nay xảy ra chuyện gì đó thì sao? Tất cả mọi người đều tránh nhắc đến đề tài này, nhưng đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Vì thế bầu không khí lại yên tĩnh một cách kỳ quái, cho đến khi tiếng bước chân vang lên, tất cả mọi người đều giật thót. Lẹt xẹt, lẹt xẹt. Trong khách sạn là có người khác ư? Xuân Thất Thiếu lập tức bước lên kéo Hàn Băng ra phía sau, một tay cố ý đặt lên bồn rửa thức ăn. Gần đó có một con dao sắc thịt sáng loáng. 4 người, 8 đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa nhà bếp, đều tạo ra tư thế phòng thủ. Tiếng động khiến tim đập dồn dập kia càng lúc càng gần. Hàn Băng siết chặt nắm tay, trái tim như chợt ngừng đập. Bất thình lình, một người đàn ông xuất hiện trước mắt. Ông ta tầm hơn 40 tuổi, nước da ngăm ngăm đặc trưng của người dân miền núi. Đầu húi cua, bộ đồ tay trên người nhăn nhúm, không cắt cà vạt, đầu hơi nhỏ, có một đôi mắt tinh ranh, dưới chân mang một đôi dép. Các người là ai? Người đó cũng giật cả mình, hơi lui về phía sau, nhìn dáng vẻ có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Thấy ông ta nói tiếng người, đám người của Xuân Thất Thiếu đều thở phào nhẹ nhõm. mà lúc này trái tim của Hàn Băng đã khôi phục nhịp đập rộn rã sau giây phút tĩnh lặng, đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Ông là ai? Hoa Thượng Đàm hỏi ngược lại. Tôi là nhân viên ở đây, tôi họ Trương. Ông Trương Khuân Vác? Hàn Băng buộc miệng thốt ra. Nhân viên duy nhất của khách sạn này, ngoài trừ họ, người duy nhất có thể thở, người duy nhất có thể liên lạc với chủ khách sạn chính là ông ta. Ông ta nên xuất hiện từ sớm, nhưng lúc trước ngay cả bóng dáng của ông ta cũng tìm không ra, khiến mấy người bọn họ bị ảo giác. Xem người máy trả lời tự động là ông ta. Mấy người thoáng sửng sốt, Hòa Thượng Đàm và Lý Đạo lập tức nhào đến, vừa kéo vừa véo ông Trương. Bên đây sợ, bên kia ngắt, để chứng thực ông ta là con người bằng da bằng thịt, mà không phải là sản phẩm điện tử được bao gỗ bên ngoài. Có điều khi Hàn Băng nhìn thấy ông Trương, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, nhưng nó quá nhanh, cô không bắt kịp. Cô chỉ cảm thấy ông Trương Khuân Vác này không giống với tưởng tượng của cô, không phải là một ông bác có khuôn mặt từng trải, mà là người đàn ông trung niên nhỏ thó tóc vác. Ông Trương Khuân Vác vốn rất đề phòng, hoài nghi ba nam một nữ này trốn vào khách sạn để trộm. Tuy ông không biết vì sao những người này có thể đột nhập lớp bảo vệ bên ngoài, nhưng đối mặt với những kẻ lạ hoắc, đề phòng vẫn tốt hơn. Mà khi Lý Đạo và Hòa Thượng Đàm nhào đến, ông ta lại càng sợ hãi. Có điều hành động của hai người kia quá nhanh, ông ta không kịp chạy trốn. Lại qua một lúc, ông ta phát hiện đám người kia không có ác ý mà chỉ có ghê tởm. Các người làm gì? Khiếm nhã với tôi à? Đừng cho rằng tôi là nam thì sẽ không báo cảnh sát đấy nhé. Ông ta vừa tránh né vừa tức giận kêu lên. Hàn Băng phì cười một tiếng, chút kinh hỉ còn sót lại lúc nãy đã vai biến mất. Tôi xem thử ông là người hay là ma thôi mà. Hoa Thượng Đàm ngượng ngùng. Các người thấy ma rồi sao? Ông Trương nghe nói thế không còn tức giận nữa và sợ hãi hỏi. Nơi này có ma sao? Lý Đạo hỏi ngược lại. Tin đồn thôi mà, không có đáng tin đâu. Ông Trương hơi bất an so nắng tay, nhưng ông không giỏi ngụy trang, nhìn dáng vẻ thật sự không biết gì cả, cũng thật sự tin tưởng những lời đồn đại dân gian này. Thấy bộ dạng lo lắng của ông, Xuân Tức Thiếu khẽ cười một tiếng. Chen chút trong nhà bếp làm gì, ra ngoài nói chuyện đi. Mọi người đi ra đại sảnh, tìm chỗ thoải mái ngồi xuống, kéo ông Trương Khuân Vác hỏi thăm cặn kẽ. Nói suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, lại giới thiệu thân phận cho đối phương biết, cuối cùng hiểu được vài chuyện, tiếp theo là thất vọng và mù mờ. Tuy nhìn thấy ông Trương Khuân Vác, nhưng bí ẩn ở khách sạn vẫn chưa được giải quyết. Chuyện này vẫn phải tự giải quyết, không có bất cứ trợ giúp nào. Hóa ra, trước khi họ bước vào khách sạn Hoàng Tuyền lần đầu tiên, ông Trương nhận được chỉ thị của ông chủ, tìm nhân viên vệ sinh đến để quét dọn khách sạn sạch sẽ, mua thêm thức ăn để trong bếp, chuẩn bị sẵn sàng đón khách, cũng dự định ở lại trong khách sạn trong nôm. Dù sao trước khi họ của Xuân Thức Thiếu và Hàn Băng đến, khách sạn đã thật lâu không có ai. Xe cáp lên núi không thể chở đồ đạc, mà trong mắt người ở đây, giá vé thực sự quá cao, cho nên họ đều mang theo bậc thang nhỏ sau núi. Ông Trương thường xuyên đi tới đi lui trên con đường này, mỗi lần đến đều khiêng đồ rất nặng, chưa từng xảy chân lần nào. Nhưng hôm đó xuống núi, ma xui quỷ khiến thế nào mà ông lại bị trượt chân té ngã. Sau khi được đưa đến bệnh viện, mê man chừng vài ngày mới khỏi. Nhưng ông không có ngoại thương gì đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi hồi phục, không hề có di chứng, tự như là ngủ một giấc vậy. Cho nên, lúc hồi của Hàn Băng vào khách sạn, hoàn toàn không thấy bóng dáng nhân viên phục vụ đâu, bởi vì ông Trương Khuân Vác đang ở trong bệnh viện. Sau khi xuất viện, ông ta sợ làm trễ nải chuyện lữ khách nên vội vàng định lên núi. Kết quả vừa mới lên chân núi đã nghe nói khách sạn Hoàng Tuyền xảy ra chuyện lớn. Có một tên sát nhân điên cuồng trà trộn vào khách sạn, suýt nữa giết người cướp của. May mà hắn đã bị bắt. Ông ta cảm thấy được mình có thần núi phù hộ, tránh được tai họa lần này. Con người tiều tụy ấy vội vàng đi đến miếu sơn thần để cúng kiến, trai giới 3 ngày 3 đêm. Cho đến khi có khách mới đến, ông ta mới bổ sung thức ăn, cũng trở lại khách sạn giúp đỡ. Công việc này rất nhàn nhã, tiền lương lại cao, cho nên dù ông ta có hơi sợ nhưng vẫn không nỡ bỏ. Mà ông ta chưa từng gặp chủ khách sạn, bình thường cách một khoảng thời gian ông ta sẽ đến đây xem xét một lần. Có việc thì liên lạc trên mạng, người liên lạc là trợ lý của ông chủ. Không biết tại sao, lúc ông nói chuyện với hội Hàn Băng, đôi mắt già nua của ông luôn liếc nhìn Xuân Thất Thiếu. Lý Đạo thấy vậy liền không ngừng trêu chọc, Cho dù ông có thích thiếu niên đẹp trai, cũng nên kính đáo một chút, đừng có trực tiếp như vậy chứ. Nói như vậy lại có khách vào ở à? Người đến chưa? Xuân Thức Thiếu không để ý đến lời trêu chọc của Lý Đạo, lập tức bắt được trọng điểm. Tối hôm qua đến rồi, tôi tiếp đón xong sau đó về nhà, sáng sớm hôm nay lại đến. Lão Trương rất mù mờ. Ông vào từ lối nào? Hàn Băng vô cớ đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Vào cửa lớn đó. Ông Trương khuân vác rất bối rối. Khách sạn không có cửa sao? Ra ra vào vào chỉ có một cửa thôi. Lời vừa chưa dứt, bốn người đồng loạt nhảy dựng lên, chạy ra cửa. Ông Trương khó hiểu đi theo sau. Tuy nhiên, nơi cửa chính vẫn là nối liền với hành lang thần bí tối đen như mực. Làm sao thế này? Ông Trương ngây dại. Cửa đâu mất rồi? Lúc tôi vừa mới vào vẫn còn ở đây mà. Chương 3. Thang máy quan tài. Áo đâu? Mọi người còn không biết trả lời ông Trương thì Hàn Băng đã la lên. Áo gì? Xuân Thức Thiếu nhíu mày. Hàn Băng không nói lời nào mà chỉ vào tượng gỗ, rồi hỏi ngược lại ông Trương. Ông đã gỡ xuống rồi à? Ông Trương ngơ ngác, chỉ biết phản bác. Tôi không biết gì cả và cũng không làm gì hết. Tiếp theo, ông nhìn về phía tượng thần, đột nhiên quỳ xuống lại sát đất. Sao vậy? Lý Đào hỏi. Đây là thỉnh sơn thần gia gia của chỗ chúng tôi. Vẻ mặt ông Trương khuân vác thành kính mà nói. Tôi đã cầu nguyện trong miếu, nhìn thấy thì lại. Lúc ông vào cửa không thấy sao? Xuân Thức Thiếu hơi kinh ngạc. Không chú ý. Ông Trương gãi đầu, vẻ mặt ngỡ ngàng. Tượng thần vốn dĩ an tọa ở chính giữa đại sảnh trưng bày, ai đã dời qua đây thế? Cũng có thể, khi con người quen với việc qua lại một nơi, thì dù đồ có ngay trước mắt cũng không để ý. Nhưng nếu tượng sơn thần vốn đặt ngay chính giữa đại sảnh, trưng bày những món đồ kia, thì sao lại xuất hiện ở cửa? Từ lần diễn ra mưu kế hung hiểm trước đó, tượng thần đã chuyển tới vị trí này rồi mà. Mấu chốt là, Lý Đạo lấy áo che lên đầu của tượng thần. Nếu ông Trương không đụng đến, thì áo đã đi đâu rồi chứ? Lúc đó có cột tay áo lại, nhưng không thể nào tự rơi xuống được. Cho dù có rơi xuống, thì chiếc áo đâu? Rõ ràng, những nơi trong tầm mắt đều trống trơn, hoàn toàn không thấy gì cả. Xuân Thất Thiếu nhìn Hòa Thượng Đàm một cái. Hòa Thượng Đàm vội giơ tay lên. Không phải tội, từ nãy đến giờ tôi ở chung với mọi người mà. Tôi không nghi ngờ anh. Xuân Thất Thiếu hơi hợt nói. Nhưng tại sao vừa nãy anh lại bảo chúng tôi đừng nhìn tượng thần? Tôi cảm thấy tượng thần kỳ dị. Hòa Thượng Đàm suy nghĩ một chút rồi nói. Khối gỗ đó có mùi thơm, còn có hoa văn quái lạ. Có lẽ giống như là trụ núi kia khiến người ta nảy sinh ảo giác. Tình huống như vậy không phải là không có. Thiên nhiên rất kỳ diệu, mà con người là điều kỳ diệu nhất trong vạn vật. Ai biết sẽ sáng tạo ra thứ gì? Hàn Băng sửng sốt. Cô và Xuân Thức Thiếu liếc nhìn nhau. Hòa Thượng Đàm tuy là khoác áo cà sa, nhưng lại khiến người ta hoài nghi anh ta hoàn toàn không có kiến thức về Phật giáo, thậm chí còn là kiểu hòa thượng già chẳng hề có tín ngưỡng thật sự. Anh ta chưa từng nói được câu trí tệ nào, nhưng lúc này lại nghiêm túc, cảm giác rất khác lạ. Nói vậy đó, con người mới là đáng sợ nhất, giống hệt với ý nghĩa bộ phim của tôi, khai thác khía cạnh tối tăm của nhân tính, và cả khoảnh khắc cứu rỗi cuối cùng trước cái chết. Lý Đạo vừa nói, vừa đi đến tượng thần. Hòa Thượng Đàm kéo ông ta lại. Trước khi xác định chắc chắn, anh đừng có lỗ mãng mạo hiểm được không? Tôi muốn dời nó về chỗ cũ. Lý Đạo giải thích. Không phải ông Trương nói nó được thờ ở chính giữa sảnh sao? Đừng có đụng đến. Ông Trương hơi sợ. Nếu sơn thần gia đã tự động đến đây thì chắc chắn là muốn trấn thứ dơ bẩn nào đó. Cái hang kia là sao? Tôi thề, khi lúc nãy tôi vào đây không phải như vậy. Chúng tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Xuân Thất Thiếu suy nghĩ một chút rồi nói. Trước khi biết rõ, tôi đề nghị ông đừng vội vàng hấp tấp, cũng đừng tự tiện đụng vào. Có sơn thần gia trấn giữ tại đây, thứ dơ bẩn không vào được, chỉ cần ông không đi ra là tốt rồi. Xuân Thất Thiếu nói theo ý của ông Trương, để tránh ông ta căng thẳng, hành xử thiếu lý trí. Dĩ nhiên, ông Trương cảm thấy kinh sợ. Nhưng khi ông ta phát hiện không có lối ra nào khác, toàn bộ điện thoại và internet đều bị cắt, rốt cuộc ông ta cũng chấp nhận sự thật là mình đã bị giam cầm. Lẽ nào chỉ có thể vào mà không thể ra sao? Sớm biết như vậy thì tôi đã không đến. Ông Trương là người sống trên núi, rõ ràng kính trọng quỷ thần hơn đám Hàn Băng nhiều. Do tôi tiếc công việc này, muốn dựa vào nó để nuôi con trai lên đại học. Bây giờ thì hay rồi, nếu bị giam chết trong này, đừng nói là đại học, ngay cả trung học con tôi cũng không xong, phải nghỉ học đi làm nuôi gia đình. A Di Đà Phật, đừng nói lời bi quan như vậy. Hòa Thượng Đàm khuyên, chưa chắc là đường chết, nhưng tôi cảm thấy khách sạn này muốn chúng ta làm việc cho nó, chỉ cần làm xong là có thể đi thôi. Hàn Băng im lặng, thỉnh thoảng liếc về phía tượng thần ngay cửa. Hiện tại trong lòng cô còn đang sợ hãi, tại sao tượng thần lại xuất hiện ở cửa khi họ đến chứ? Nếu như ông Trương chưa bao giờ di chuyển, lẽ nào Diêu Thanh Dương đã làm hay sao? Hôm nay chiếc áo che tượng thần lại đã biến mất đâu? Lẽ nào có người lấy xuống? Hay là... Cô không dám nghĩ nữa. Xuân Thất Thiếu luôn chú ý Hàn Băng, nhìn dáng vẻ của cô đã biết ngay trong lòng của cô đang rối rắm chuyện gì. Nhưng anh không trực tiếp khuyên nhủ, mà chỉ hỏi ông Trương, lần này ai vào ở khách sạn? Lúc tôi đưa thức ăn đến, thấy một cặp vợ chồng, nói là tuần trăng mật lần hai. Nhắc đến vị khách mới, vẻ mặt ông Trương thoải mái hẳn. Người thành phố lớn các cậu thật bài vẽ, đã là vợ chồng già mà còn trăng mật lần hai. Tôi và bà vợ tôi ngay cả lần đầu còn không có đây. Ông sống trong cảnh đẹp như thiên đường, dĩ nhiên không cần đi đến nơi khác rồi. Hàn Băng khẽ nói. Cảnh đẹp như vậy, nhưng họ lại như xuống địa ngục. Cô hiểu ý câu hỏi của Xuân Thất Thiếu, bởi vì chiếc áo của Lý Đạo có khả năng là do hai vị khách mới gỡ xuống. Nhưng như thế, cặp vợ chồng kia phải thấy hành lang mới đúng. Tại sao họ lại không có phản ứng gì cả? Phòng bếp ở tầng trệt, tuy nằm ở phía sau khá vắng vẻ, nhưng cửa mở toang mà họ lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Không phải là hai vợ chồng kia đã đi vào hành lang rồi chứ? Nghĩ đến đây, cô hoảng hốt, lại nhìn thấy ánh mắt của Xuân Thức Thiếu lướt đến, tự như cũng nghĩ đến điều này. Sinh ra và lớn lên ở đây, nhìn mãi rồi cũng chẳng thấy có gì đẹp. Ông Trương thở dài. Xuân Thức Thiếu vợ nói, không biết gặp vợ chồng kia ở phòng nào, chi bằng gọi họ xuống làm quen một chút. Cũng vừa hay cho bọn họ biết khốn cùng của chúng ta. Mọi người bàn bạc thử xem nên làm thế nào. Được, tao sẽ đi gọi họ. Ông Trương năng nổ đi lên lầu. Không bao lâu đã xuống, nhưng chỉ có một mình ông ta. Không có ở đây à? Sắc mặt của Hòa Thượng Đàm hơi thay đổi. Ông Trương lắc đầu. Có, nhưng vị tiên sinh kia không được khỏe, đang ngủ. Còn vợ thì bảo tôi nói với các người một tiếng cảm ơn, đến bữa tối sẽ xuống. Ôi, vị tiên sinh kia khi đến đã ngồi xe lăn, sắc mặt rất kém. May mà ban đầu để tiện cho người tàn tật, khách sạn đã lắp cho thang máy. Trong khách sạn có thang máy à? Lý Đạo kinh ngạc. Không chỉ ông ta, tất cả mọi người đều sững sờ, bởi vì bọn họ chưa từng phát hiện ra điều này. Ban đầu trụ tính không chu đáo nên lắp ở nhà bếp. Ông Trương hơi ngại ngùng, giống như là lỗi của ông ta vậy. Dẫn chúng tôi đi xem thử nào. Xuân Thất Thiếu nói. Dưới sự hướng dẫn của ông Trương, mọi người đi vào nhà bếp. Thang máy kia nằm phía sau cửa nhà kho. Lúc trước, hội Hàn Băng đã kiểm tra nhà bếp, cũng biết chỗ này có nhà kho, nhưng bởi vì để trống nên họ không để ý phía sau cửa lại là cửa thang máy. Bẩn như vậy sao? Hàn Băng nhíu mày. Khách sạn này chỉ có một phòng dành cho người tàn tật, từ đây đi thẳng lên. Ông Trương giải thích. Sau khi xây khách sạn xong mới lắp thêm, cho nên không hay lắm, hơi quái đản. Phòng đó ở đâu? Xuân Thất Thiếu hỏi. Phòng 1A tầng 2. Hóa ra ở ngay trên phòng tôi. Sắc mặt Hòa Thượng Đàm hơi tái. Tôi không phát hiện có thang máy chạy qua. Chính xác mà nói, đó không phải là căn phòng ban đầu của anh ta. Phòng 1A tầng 2 ở kế bên phòng Hàn Băng. Ban đầu Diêu Thanh Dương ở đó, sau khi xảy ra chuyện để tiện tập trung mọi người, Hòa Thượng Đàm mới dời đến. Sau đó Diêu Thanh Dương lại bại lộ bộ mặt thật. Hòa Thượng Đàm để hành lý ở chỗ Lý Đạo, dù sao chỉ là một chiếc túi du lịch nhỏ thôi, sau đó cũng chưa đi vào lại. Là thang máy ngoài trời, cửa ra nằm ở ban công. Ông Trương giải thích. Thầy không ra ban công ngắm cảnh à? Bên đó gần vách núi, phong cảnh đẹp lắm. Hòa Thượng Đàm không nói gì, chỉ cúi đầu. Lúc xảy ra chuyện kỳ quái, anh ta mới dọn đến căn phòng kia. Làm sao còn tâm trí đi lung tung khắp nơi chứ? Có điều cửa thang máy nằm ở nhà kho phòng bếp, cửa ra nằm ở ban công đối diện vách núi, thật vô cùng khác thường. Không biết tại sao nó lại khiến tôi nghĩ đến quan tài treo. Lý Đào bỗng nói, sau đó tỏ vẻ áy náy. Xin lỗi, bởi vì hai từ thang mái ngoài trời và vách đá nên nảy sinh có liên tưởng. Ông vừa nói vừa nhấn nút, cửa thang mái mở ra. Khách sạn rất xa hoa, nếu không có những chuyện quái lạ kia thì chắc chắn đã vượt quá tiêu chuẩn 5 sao thuần phong cách Trung Quốc. Thậm chí, ngay cả khách sạn sang trọng nhất cũng không thể sánh với vẻ cổ điển trong khách sạn này. Có một thang mái thần bí cũng tạm chấp nhận, nhưng bên trong vừa nhỏ vừa tối, không có tay vịn, hẹp hẹp dài dài, toàn bộ được ốp bằng gỗ cũ kỹ. Đúng là giống hệt với quan tài, Lý Đạo nói ra cảm tưởng của mọi người. Chuyện này hơi biến thái, nếu đã chu đáo thiết kế phòng và thang mái dành cho người tàn tật, tại sao trên web đặt phòng không nhắc đến? Cho dù sau khi xây xong mới thêm vào, cũng đâu phá hỏng phong cách tổng thể của khách sạn. Thật sự là không có lời giải thích hợp lý. Soảng, có tiếng vỡ vụn vang lên từ phía trên, giống như trong căn phòng dành cho người tàn tật kia bị vỡ thứ gì đó. Có điều, khi thang mái lên tới nơi mà bên kia khóa cửa phòng, thì họ sẽ không khởi động thang mái để xuống được. Mọi người đành ngơ ngác nhìn nhau, lần lượt đi ra khỏi nhà bếp. Vì an toàn, đành đợi buổi tối gặp mặt vợ chồng kia rồi hãy bàn. Hàn Băng hy vọng đêm tối mãi mãi không đến. Nhưng thời gian lại là thứ lý trí và vô tình nhất. Vì giết thời gian, không để sóng não vượt xa người thường của bản thân mà hoạt động bất thường, cô làm một mâm cơm. Chắc chắn vì biết cô sợ, Xuân Thức Thiếu cứ ở suốt trong nhà bếp phụ giúp cô. Nhưng tuy thế, Hàn Băng vẫn luôn cảm thấy có một đôi mắt ở trong nhà kho đang rình rập nhìn ra bên ngoài. Nhưng mà không có tiếng động nào của thang mái vang lên, nên cô chắc chắn không có ai núp trong đó. Tầm khoảng 6 giờ hơn, trong núi dần tối, hai vợ chồng kia xuống nhà. Đó chính xác là chỉ có người vợ mà thôi. Chị ta hơn 30 tuổi, dáng vẻ điển hình của người đẹp vùng sông nước Giang Nam, dịu dàng thanh nhã, ăn mặc mộc mạc nhưng chất lượng cực tốt. Chị ta không đeo vàng bạc, nhưng trên ngón áp út bên tay trái đeo một chiếc nhẫn kim cương to lớn, lấp lánh chói mắt. Người phụ nữ trước mắt sang trọng mà không khoe khoang, vừa nhìn đã biết gia cảnh ưu việt, hơn nữa lại còn hưởng nền giáo dục tốt đẹp của giai cấp thượng lưu. Chị ta khách sáo chào hỏi mọi người, tự xưng là họ Ngô, chồng họ Triệu, bởi vì công việc của chồng cực nhọc, vất vả nhiều năm lâu ngày nên thành bệnh, trước đó vài ngày còn bệnh nặng một trận. Nói là trăng mặt lần thứ hai, chứ thật ra là chỉ đến đây nghỉ dưỡng. Lúc họ mới cưới cũng đến đây du lịch, chung sống rất hạnh phúc, cho nên lần này vẫn chọn nơi đây. Lúc đó nơi này còn chưa tiến hành khai phá thắng cảnh du lịch, đừng nói là loại khách sạn sang trọng xây giữa sườn núi như vậy, ngay cả khách sạn nhỏ dưới chân núi cũng không có được hai cái. Khi ấy chúng tôi ở một nhà dân địa phương, không có xe cáp để đi. Dưới sự chỉ dẫn của thôn dân, hai người chúng tôi cũng leo lên đến đỉnh núi. Nói đến chuyện này, vẻ mặt của chị Ngô như bừng sáng, vô cùng hạnh phúc. Nhìn gần tuy làn da của chị mịn màng trắng nõn, nhưng khóe mắt đã có nếp nhăn. Tuổi thật có thể lớn hơn một chút, khoảng hơn 40 tuổi. Có điều ánh mắt của chị ta vẫn đen lái long lanh, thân thể thon thả duyên dáng, vẫn còn động lại dáng vẻ mỹ nhân tha thước thời trẻ. Phần 1 của quyển 2, mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Mình xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.